Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net đầu tiến hành kiểm tra thân thể của Tề Mặc. Chức năng gan đã bắt đầu suy yếu, chức năng thận bắt đầu suy yếu. Ông già tóc bạc không biết xuất hiện từ lúc nào lên tiếng báo cáo. Đám hồng ưng cũng đã tập trung đầy đủ, thần sắc là vô cùng khẩn trương. Tề Mặc lúc này đã thiếp đi ở trên giường, các loại máy tính kiểm tra cắm vào người của hắn. Mặc dù hôn mê bất tỉnh, nhưng Tề Mặc vẫn nắm chặt tay của Lê Tâm. Vợ rồi vẫn bình thường. Tại sao lại đột nhiên xảy ra chuyện này chứ? Các cậu đã làm gì lão đại hả? Ông già tóc bạc cất giọng mang âm hưởng tức giận. Lê Tâm lập tức trả lời. Chúng tôi có làm gì đâu. Chỉ là nói chuyện bình thường thôi mà. Không đúng. Tôi đã dùng thuốc khống chế máu chảy nhanh. Nhất định lão đại lại động tay động chân nên mới thúc đẩy máu lưu thông như thế. Ông già tóc bạc lắc đầu cất lời. Nghe đến đây thì sắc mặt của Chiawen trở nên rất khó coi. Anh ta không nói hai lời, tự tát vào má mình bôm bốp hai phát. Thuốc thì sao? Các anh đã nghiên cứu ra thuốc chưa? Cơ thể của Tề Mặc đột nhiên xuất hiện hiện tượng suy kiệt, khiến Ly Tâm không khỏi lo lắng. Vẫn chưa có báo cáo phân tích máu của cô. Lập Hộ và ông già tóc bạc chăm chú theo dõi phân tích máu. Cần phân tích triệt để máu của Ly Tâm, tìm xem trong máu cô có thành phần nào có thể bào chế ra thuốc đặc trị. Nhưng mẫu máu của Ly Tâm vừa mới tiến hành nghiên cứu, Tề Mặc đột nhiên xuất hiện tình trạng các bộ phận cơ thể thoái hóa, Lập Hộ cũng hết cách. Trong cơn hôn mê, Tề Mặc đột nhiên ho hai tiếng, là một dòng máu đỏ trào ra khỏi miệng hắn, khiến những người có mặt giật mình. Nội tạng của Tề Mặc chắc chắn đã xảy ra vấn đề, nên hắn mới có thể ho ra máu. Thấy sắc mặt của Tề Mặc càng ngày càng xanh lét, hơi thở tràn đầy nặng nhọc, Lý Tâm vô thức siết chặt tay của Tề Mặc. Lúc này thiết bị kiểm tra phát ra tiếng chuẩn đoán. Chức năng phổi suy kiệt. Nhanh lên, nhanh lên. Đám chia quen và hồng ưng vây quanh Lập Hộ và ông già tóc bạc, thúc giục hai người dùng thuốc cho Tề Mặc. Chức năng thận và gan suy yếu, tuy là bệnh trạng nghiêm trọng nhưng không có mức nguy hiểm như là phổi. Bởi chức năng phổi suy yếu sẽ dẫn đến khó thở. Sức khỏe của Tề Mặc đột ngột suy sụp, khiến tất cả mọi người đều hoảng hốt, bởi vì bọn họ chưa từng chứng kiến một trường hợp bị nhiễm bức xạ phát bệnh đáng sợ đến như vậy. Do không chuẩn bị kịp nên bây giờ bọn họ là trở tay không kịp. Ông già tóc bạc vốn là một nhà khoa học nghiên cứu bức xạ hạt nhân thuộc Bộ Quốc phòng Mỹ, sau đó đã được Tề Mặc đưa vào làm việc cho Tề gia. Phần lớn vũ khí của nước Mỹ dựa vào các nhà sản xuất vũ khí, trong đó Tề Mặc là nhà sản xuất lớn nhất, vì vậy việc chiêu mộ nhân tài cũng không phải là quá khó khăn. Ông già tóc bạc lộ ra vẻ lo lắng. Không có tác dụng. Hoàn toàn là không có tác dụng. Mặc dù Tề Mặc đã được tiêm thuốc kháng thể, nhưng tình trạng cơ quan nội tạng suy yếu vẫn cứ tiếp diễn. Tình trạng suy yếu đến mức báo động đỏ, khiến chuyên gia hàng đầu của giới y học bức xạ hạt nhân cũng phải bó tay. Đúng là đồ ăn hại. Tề nuôi các anh đi làm gì hả? Mau nghĩ cách đi. Sắc mặt của Tề Mặc càng ngày càng khó coi. Chia Wen không kìm nổi sự tức giận, nắm cổ áo của ông già tóc bạc mà hét lớn. Bỏ ông ấy ra. Nếu không phải anh ra tay với lão đại, bây giờ lão đại cũng không đến nỗi nông nỗi này. Hoàng ưng cũng hết sức cẩn trương, anh ta mở miệng mà quát Chia Quen. Chứng kiến cảnh Chia Quen tự hai tay tát vào má mình, Hoàng ưng lập tức đoán ra ngọn nguồn. Nếu là đại anh ta xảy ra bất trắc, anh ta nhất định tính sổ ra Chia Quen. Đừng ổn nữa, mau tiêm thuốc cho lão đại đi. Hồng ưng và Bạch ưng đồng thời lên tiếng, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng. Mặc dù hai câu nói này không phải khuyên nhủ, nhưng cũng chẳng đứng về phía ai, đã khiến cho Hoàng ưng và Chia Quen im bặt. Mau dùng huyết thanh của tôi, nhanh lên. Lý Tâm đột nhiên mở miệng, đồng thời giơ tay về phía Lập Hộ. Dùng huyết thanh ư? Lập Hộ và các ông già tóc bạc đều ngần người khi nghe đề xuất của Lý Tâm. Đây là phương án hạ cấp. Chứng kiến bệnh hiểm nghèo như là Tề Mặc, không chỉ truyền huyết thanh là có thể khỏi, vì vậy cho đến tận bây giờ, bọn họ vẫn không nghĩ đến cách này. Lý Tâm thấy Lập Hộ và ông già tóc bạc không có phản ứng thì liền hét lên. Hai người còn đứng đó làm gì? Không nhanh lên. Lẽ nào các anh không biết cầu còn nước còn tắt hay sao? Dù có truyền huyết thanh vào người, Tề Mặc cũng không chết nổi, chỉ bằng cứ thử nghiệm đi. Lập Hộ và ông già tóc bạc đưa mắt nhìn nhau. Lập Hộ nhanh chóng lấy máu từ tay của Ly Tâm. Ông già tóc bạc cũng gấp rút chuẩn bị tinh lọc huyết thanh. Ly Tâm nói đúng, dù sao truyền vào người cũng không chết, thì tội gì không thử một lần. Ly Tâm nắm chặt tay của Tề Mặc, trong khi Lập Hộ và ông già tóc bạc nhanh chóng hành động. Cô không hiểu gì về y học, cũng không biết máu của cô liệu có thể cứu Tề Mặc hay không. Cô chỉ đột nhiên nhớ ra, Một khi con người bị rắn cắn, dùng huyết thanh hay nọc độc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net